Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3340, thần thi động, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Quý Minh Phong lần nữa đi vào Tô Hàn gian phòng Tô Huynh. Theo ta điều tra, trong khoảng thời gian này Vương gia cùng Hàn gia lui tới mật thiết câu nói kế tiếp. Quý Minh Phong không có nói, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi. Nói cách khác, Hàn gia cùng Vương gia, rất có thể, tạm thời cấu kết ở cùng một chỗ. Tô Hàn nói, Quý Minh Phong yên lặng, việc này, ngươi nói cho phụ thân ngươi sao? Quý Minh Phong gật đầu, phụ thân đã biết được, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là để cho ta dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Tô Hàn hỏi, Quý Minh Phong hơi hơi lưỡng lự, thở dài nói, nhất cấp khu cửu đại gia tộc, thế lực đều không sai biệt nhiều, như Hàn gia cùng Vương gia thật cấu kết ở cùng nhau, vậy đối ta Quý gia khẳng định sẽ hình thành uy hiếp cực lớn. Cho nên, Tô Hàn nhiều hứng thú mà hỏi, hắn có thể theo Quý Lăng Thiên chỉ tự phiên ngữ ở giữa nhìn ra, Quý Minh Phong thật sẽ trở thành làm đời tiếp theo Quý gia gia chủ. Chẳng qua là, muốn trở thành gia chủ, không chỉ có riêng là kế nhiệm đơn giản như vậy. Hắn cần đi qua rất nhiều tôi luyện, mới có thể thành tựu việc lớn. Tô Hàn như vậy hỏi thăm, cũng xem như cố ý bồi dưỡng Quý Minh Phong. Quý Minh Phong trong lòng, đối với cái này tựa hồ cũng có lĩnh ngộ. Hắn trầm ngâm sau một lát, nói, dựa theo ta ý nghĩ, tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, đợi Vương gia cùng Hàn gia âm mưu, triệt để tra ra manh mối về sau, lại tìm kiếm đối sách. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười cười, thật đến lúc đó, sợ là ngươi Vương gia phân đội, đã toàn bộ đều bị giết sạch. Quý Minh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, Tô Huynh có ý tứ là, Vương gia, hoặc là Hàn gia, sẽ còn đối ta Quý gia ra tay. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, Vương gia dám làm như thế, rõ ràng không phải là bởi vì bọn hắn thật phẫn nộ, mà là bởi vì, bọn hắn có chút lực lượng. Tô Hàn đứng dậy, nhắc nhở ngươi một câu, Vương gia cùng Hàn gia liên hợp, tuy sẽ đối với Quý gia cấu thành uy hiếp, nhưng tương tự, cũng sẽ đối mặt khác sáu đại gia tộc cấu thành uy hiếp. Mà lại, cửu đại gia tộc luôn luôn bất hòa. Vương gia cùng Hàn gia, làm sao lại bỗng nhiên tiến đến cùng một chỗ đi? Lại là bởi vì cái gì, bọn hắn mới tiến đến cùng một chỗ đi? Vẻn vẹn bởi vì, muốn đối phó ngươi Quý gia, Quý Minh Phong ngẩn người. Tô Hàn nói tới này chút, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Hắn suy nghĩ, chỉ là ứng đối ra sao ngay lập tức sự tình. Cái kia Tô Huynh cảm thấy, việc này ứng nên xử lý như thế nào? Quý Minh Phong hai tay ôm quyền. Thoạt nhìn rất là khiêm tốn. Nghe nói Thanh Hà khu nơi đó, có một chỗ, tên là Thần Thi Động. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Thần Thi Động, Quý Minh Phong nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác có Thần Thi Động tồn tại. Nghe nói ở trong đó có tạo hóa, có thể tăng lên người tu vi. Bất quá cũng không phải gì đó quá mạnh tạo hóa chi địa. Lại đã bị Vương gia nắm khống dâng lên. Mặt khác gia tộc muốn đi vào, gần như không có khả năng. Nếu ta không có nhớ lầm, cái kia Thần Thi Động là hạn chế tiến vào người tu vi A, cao nhất, cũng chỉ có thể thất tinh ngụy thần cảnh. Tô Hàn lại nói, hoàn toàn chính xác, Quý Minh Phong gật đầu, Tô Huynh là dự định đi cái kia Thần Thi Động nhìn một chút. Tính toán thời gian, Thần Thi Động cũng xác thực sắp mở ra, Vương gia ở nơi đó, chắc chắn đã bày ra rất nhiều ngăn cản, muốn đi vào, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây nhất cấp khu bên trong, ta muốn tiến vào địa phương, còn không người có thể ngăn được. Tô Hàn thản nhiên nói, Quý Minh Phong mắt sáng lên, lộ ra ý mừng, xem ra, còn đánh giá thấp vị này Tô Huynh chiến lực A, Tô Hàn cũng xác thực không có nói khoác. Hắn tổng hợp chiến lực phía dưới, có thể sánh ngang tam tinh hư thần cảnh. Cái kia Vương gia coi như là tại nhị cấp khu ở trong hơi có thế lực, sẽ dẫn tới hư thần cảnh buông xuống. Chỉ sợ cũng chỉ là thấp tinh hư thần cảnh mà thôi a, Tô Hàn không sợ. Thần Thi Động, còn có bao lâu thời gian mới có thể mở ra? Tô Hàn hỏi, cái này không biết, cần phải cẩn thận đi điều tra một thoáng. Quý Minh Phong nói, Vương gia giết ngươi Quý gia một cái trăm người phân đội nhỏ, ta đây liền mang các ngươi một cái trăm người phân đội nhỏ, tiến vào cái kia Thần Thi Động, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, Quý Minh Phong tầm mắt sáng choang. Thần Thi Động, nhưng điều mặt khác tám gia tộc lớn nhất đều vô cùng trông mà thèm địa phương, chẳng qua là trở ngại vương gia tồn tại, bọn hắn không thể đi xông vào. Mà trên thực tế, nhất cấp khu 9 đại khu vực, mỗi một cái bên trong, đều có một ít làm người trông mà thèm địa phương tồn tại. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, liên hợp lại, đem đối phương địa bàn cho chiếm cứ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, chính mình có thể đem đối phương địa bàn cho chiếm cứ, đối phương cũng có thể liên hợp lại, đem địa bàn của mình cho chiếm cứ. Này chẳng tốt cho ai cả, dứt khoát vẫn là đừng đi làm. Bởi vậy, cửu đại gia tộc còn tính là hòa bình. Có Tô Hàn ra mặt, quý gia tự nhiên là có cơ hội tiến vào cái kia thần thi động, trăm người phân đội nhỏ, dù cho chỉ có một nửa, có thể ở trong đó đạt được tu vi tăng lên, liền đã vô cùng đáng giá. Có thể như vậy, thoáng qua, Quý Minh Phong lại nhíu mày, cái kia vương gia, có thể hay không chấn nộ phía dưới, đối ta quý gia khai chiến. Khai chiến lại như thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại, quý gia sẽ sợ sao? Cửu đại gia tộc thực lực đều không sai biệt nhiều, coi như là Hàn gia cùng vương gia liên hợp lại, cũng không nhất định, liền có thể nói diệt đi, liền diệt đi ngươi quý gia, dù cho thật có thể làm đến, bọn hắn cũng sẽ giết địch 1000, tự tổn 800, đừng quên, còn có mặt khác 6 đại gia tộc đều đang nhìn đâu, bọn hắn coi như là thật muốn xuất thủ, cũng phải suy nghĩ thật kỹ, cái kia sẽ là như thế nào một loại hậu quả. Không có lực lượng tuyệt đối áp chế, toàn diện khai chiến, sẽ chỉ tiêu hao lực lượng của mình. Như này nhất cấp khu bên trong, chỉ có bọn hắn tam đại gia tộc còn tốt. Có thể mặt khác 6 đại gia tộc, đều tại nhìn chằm chằm, muốn xem trai cỏ đánh nhau, bọn hắn ngư ông đắc lợi. Tô Hàn chắc chắn, vương gia cùng Hàn gia 2 đại gia chủ, chỉ cần không ngốc, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ không động thủ thật. Tốt, Quý Minh Phong suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng quả quyết nói. Cái kia cứ dựa theo Tô Huynh nói, lần này thần thi động mở ra, ta quý gia, cũng đi nháo thượng nhất nháo, không lâu sau đó, Quý Minh Phong truyền đến tin tức. Cái kia thần thi động, còn 1 tháng nữa tả hữu thời gian, liền sẽ mở ra. Nghe được tin tức này thời điểm, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng. 1 tháng, như chính mình hơi chậm tới bên trên một chút thời gian, liền muốn bỏ lỡ lần này thần thi động mở ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thần thi động, tạo hóa cũng không phải là quá mạnh, nhưng Tô Hàn cảm thấy, khiến cho hắn tăng lên 1-2 cái tiểu phẩm cấp, có lẽ vẫn là đủ. Lần này về sau, ngoại trừ những cái kia có thể tăng cao tu vi bí cảnh, liền phải thật tốt nghiên cứu một chút thần tinh vấn đề. Tô Hàn âm thầm bĩu môi, bằng vào bí cảnh, sợ là không biết hà niên tháng nào mới có thể tăng lên. Chỉ có những cái kia tài nguyên, mới là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi vật phẩm. Giờ phút này lục phân thần cảnh tu vi, tại toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, hoàn toàn liền là một con run dế. Dù cho có thể so sánh tam tinh hư thần cảnh, cái kia cũng chỉ là một đầu, hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.